bên dòng suối má thôn con ngất ngây, tơ lòng khung trời nắng ấm con say đắm trong tình ngài. Chúa con ơi, bên dòng sữa trắng mẹ ôm ấp con vào lòng, dù bằng tiếng hát con say đắm trong ơn ngài, tình ngài thương con. Chúa là chỗ của con, ngài dẫn con về bên dòng suối mát trong đồng cỏ xanh, bổ dưỡng tâm hồn chúng con. Chúa là chỗ tình thương, là chỗ nhân hậu, đem nguồn an vui cho mọi người sớm trên chốn gian trần. Cùng đàn tiếng hát con sẽ trống ca, danh ngài vang lừng trái đất, tung hô Chúa trên cõi trời. Chúa con ơi, con nguyện hiến tế lòng con trắng trong bên ngài, cho dù sát tế y xa ác xưa trên đồi, con cũng xin vâng. Chúa là Chúa của con, ngài dẫn con về bên dòng suối mát trong đồng cỏ xanh, bổ dưỡng tâm hồn chúng con. Chúa là Chúa tình thương, là Chúa nhân hậu, đem nguồn an vui cho mọi người sớm trên chốn gian trần. Trong ơn ngài vui đùa hát sương, tung hô Chúa trên cõi trời. Chúa thương ơi, cùng lòng thánh thoát hòa vang khúc ca, yêu đời cho lời tiếng hát con say bước trên con đường, đường tình yêu thương. Chúa là Chúa của con, ngài dẫn con về bên dòng suối mát trong đồng cỏ xanh, bổ dưỡng tâm hồn chúng con. Chúa là Chúa tình thương, là Chúa nhân hậu, đem nguồn an vui cho mọi người sớm trên chốn gian trần thương đau. Chúa là Chúa tình thương, là Chúa nhân hậu, đem nguồn an vui cho mọi người sớm trên chốn gian trần thương.